nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Hagrid phòng nhỏ. Trừ phổ thông ma chú ở ngoài, một loại khác chính là tương tự biến hình chú. Loại này loại hình ma chú, nó không hề chỉ là một câu đơn giản thần chú, mà là các phù thủy nhỏ cần dùng. Sơ học biến hình chỉ nam, trung cấp biến hình thuật chỉ nam, cao cấp biến hình thuật chỉ nam, dòng giã 3 quyển sách, tiêu tốn thời gian 7 năm, đi nghiêm túc học tập một môn cao thâm ma pháp thần chú hệ thống. Nó không riêng là có thể ở trong chiến đấu đem kẻ địch biến hình, ở sinh hoạt bên trong cũng sẽ thường thường dùng đến nó. Tỉ như làm người cần biến ra một bản mỹ thực thời điểm. Biến hình thuật tuy rằng không thể trực tiếp biến ra đồ ăn, thế nhưng có thể để cho người không cần tự mình động thủ. Phối hợp cái khác ma chú là có thể dùng đã có nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị, nhanh chóng nấu nướng ra món mỹ thực. Lại như John mẫu thân Molly Weasley là có thể dùng biến hình chú cùng bay tới chú, nhanh chóng biến ra một bàn lớn đồ ăn. Rất nhiều phù thủy ở sinh hoạt bên trong đều không thể rời bỏ biến hình thuật ứng dụng. Rất nhiều ma chú bên trong cũng có biến hình thuật bóng dáng, mà các phù thủy nhỏ lên môn phòng ngự ma thuật hắc ám, nhưng là một môn tổng hợp chiến đấu loại ngành học. Hắn không riêng là giáo sư các loại tính chất công kích ma pháp, còn dạy các phù thủy nhỏ đi tìm hiểu cùng chống lại các loại hắc ma pháp cùng sinh vật nguy hiểm. Tỉ như quỷ hút máu, người sói, hắc yêu tinh, âm thi các loại. Đồng thời, bên trong còn có thể dính đến một ít có thể phụ trợ chiến đấu ma dược, thảo dược, ma pháp vật phẩm các loại. Tổng hợp chính là hết thảy phù thủy ở trong chiến đấu có thể dùng đến, đều sẽ ở môn học này bên trong giảng đến. Hơn nữa không giống lão sư căn cứ bọn họ chiến đấu trải qua dạy thụ nội dung cũng không giống nhau. Cái này cũng là tại sao hắn sẽ đi lên Quirrell môn phòng ngự ma thuật hắc ám nguyên nhân. Tuy rằng Quirrell đi học các loại vấn đề hầu như không có dạy cái gì tính chất công kích ma chú, thế nhưng là cũng tỉ mỉ giới thiệu rất nhiều giới phù thủy sinh vật nguy hiểm, cùng với bọn họ một ít nhược điểm cùng khắc chế phương pháp. Đối với Charlie mà nói, những nguy hiểm này ma pháp sinh vật khả năng đều là sau đó hắn chất lượng cao điểm kinh nghiệm khởi nguồn. Đương nhiên muốn tìm chút thời giờ đi cố gắng tìm hiểu một chút. Giấu kỹ, cao cấp ma dược chế tác, sách giáo khoa. Charlie từ Alice bàn học bên trong lấy ra ma pháp lý luận quyển sách này, bắt đầu tiếp tục đề cao mình ma pháp lý luận trình độ. Bây giờ nhìn lại, hắn nên đem mình tinh lực chủ yếu đặt ở ma pháp trên lý thuyết diện, bởi vì đây là hết thảy ma pháp cơ sở, cũng thu được kinh nghiệm giá trị cao nhất cách làm. Bởi vì làm hắn học tập ma pháp lý luận thời điểm, hết thảy ma pháp loại kỹ năng đều sẽ tăng lên kinh nghiệm. Mà hắn học tập biến hình thuật thời điểm, chỉ có biến hình thuật sẽ tăng lên kinh nghiệm. Như vậy dĩ nhiên biến hình thuật đẳng cấp tăng lên, cái khác ma chú kỹ năng nhưng chỉ có thể đình chỉ không trước. Thế nhưng biến hình thuật độ khó lại lớn đến lạ kỳ. Kỹ năng kinh nghiệm thu được phi thường chậm chậm, trong thời gian ngắn rất khó hình thành lực chiến đấu rất mạnh mẽ. Lại như ngày hôm nay chiến đấu thời điểm, hắn nhiều nhất chỉ có thể biến ra cây chủy thủ cùng đoàn kiếm loại hình vũ khí phụ trợ chiến đấu, mà không thể trực tiếp đem Agromantula biến thành cái thỏ trắng nhỏ, sau đó đi tới một cái tát đập chết. Bởi vì trong cơ thể hắn ma lực không cho phép, hắn ma lực giá trị còn thiếu rất nhiều đem hình thể lớn như vậy Agromantula tiến hành biến hình. Trước hắn vẫn chấp nhất với sớm điểm khôi phục hình người. Loại ý nghĩ này có thể lý giải, dù sao không người nào nguyện ý cả đời mình lấy mèo hình thái sinh hoạt. Thế nhưng, hiện tại hắn thực lực còn không cho phép hắn đem hết thảy tinh lực đều đặt ở biến hình thuật mặt trên, vẫn đem lượng lớn tinh lực đặt ở biến hình thuật mặt trên, mà quên cái khác ma chú học tập là không lý trí. Biện pháp tốt nhất hẳn là, hiện tại làm hết sức đi tăng lên chính mình tổng hợp năng lực chiến đấu. Đánh tốt cơ sở, sau đó đem nhân vật đẳng cấp cho soạt tới. Các loại thực lực đủ mạnh, không có nỗi lo về sau. Lại đi chuyên tấn công biến hình thuật, đến thời điểm không chỉ hiệu suất càng cao hơn. Hơn nữa nếu như hắn điểm skill chứa đựng có đủ nhiều, thậm chí có thể trực tiếp dùng điểm skill đem biến hình thuật đẳng cấp tăng lên. Vì lẽ đó, hắn hiện tại ý nghĩ chính là chuyên tấn công ma pháp lý luận, học tập càng nhiều ma chú, sau đó thực lực tăng cao sau, tiếp tục đi rừng cấm soạt kinh nghiệm, tăng lên đẳng cấp, tồn trữ càng nhiều điểm skill. Sáng sớm ngày thứ hai, ở đại lễ đường ăn xong bữa sáng sau, Harry liền dẫn Ron, Hermione cùng Alice đi tới Hagrid phòng nhỏ. Ngày hôm nay là thứ bảy, là các phù thủy nhỏ ngày nghỉ. Ngày hôm qua Harry cùng Ron từ Hagrid phòng nhỏ trở về trước. Hagrid nói Harry có thể vào cuối tuần mang Hermione cùng Alice cùng đi hắn bên kia chơi. Mà Hermione cùng Alice đối với Harry nhắc lên Hagrid phòng nhỏ, cùng với vị kia khai giảng thời điểm dẫn bọn họ tiến vào Hogwarts, có một nửa người khổng lồ huyết thống bãi săn thủ vệ, cũng rất tò mò, liền đồng ý. Đương nhiên, trừ Harry bốn người, Charlie cũng theo Alice qua đi, bởi vì Hagrid phòng nhỏ ngay ở rừng cấm bên cạnh, hắn cũng vừa hay tiện đường. Hiện nay hắn kế hoạch chính là thứ hai đến thứ sáu bình thường theo Alice cọ khóa. Đề cao mình ma pháp lý luận, đề cao mình ma pháp kỹ năng, mà chờ đến hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi, liền đi rừng cấm săn bắn, soạt kinh nghiệm, soạt nhân vật đẳng cấp, tích lũy điểm skill. Cứ như vậy, hắn là có thể người bảo lãnh vật đẳng cấp cùng kỹ năng đẳng cấp 2 không lầm. Vững bước đi tăng lên chính mình thực lực tổng hợp. Bốn người một mèo rời đi pháo đài sau, xuyên qua một cái thật dài, gác ở pháo đài cùng một ngọn núi nhỏ phong trong lúc đó cầu vượt. Bỏ ra khoảng chừng một khắc thời gian, liền nhìn thấy cầu vượt lối ra, sườn núi dưới một tòa nhà gỗ bốn phía là hoàn toàn trống trải bãi cỏ. Trên cỏ mọc đầy rất nhiều so với người đầu còn muốn lớn hơn núi gấp 2-3 lần bí đỏ. Nhà gỗ mặt sau chính là rừng cấm. Lúc này cửa nhà gỗ, ống quần cao cao kéo lên, ăn mặc loại cực lớn hào momonga lớp vỏ áo khoác. Thân cao tiếp cận 4 mét nửa người khổng lồ Hagrid, đang ngồi ở phòng nhỏ ở ngoài trên một chiếc ghế dựa, vội vàng lột quả đậu. Mà hắn bên cạnh thì lại bé ngoan ngồi xổm ngồi, một con thể tích khổng lồ, tướng mạo hung ác nắm sóng bên trong chó ngao. "Này, Hagrid, chúng ta đến." Harry nhìn thấy Hagrid sau, lập tức hài lòng hướng hắn phất tay ra hiệu. Ở Harry trong lòng, Hagrid tức là hắn bằng hữu, cũng như là cha của hắn. Ở không có gặp phải Hagrid trước, cuộc sống của hắn là tràn ngập hắc ám, hầu như mỗi ngày đều bị chính mình biểu ca Dudley bắt nạt. Dượng cùng gì cũng coi hắn là làm quái thai, trừ không cho hắn chết đói, hầu như không cho hắn cái gì yêu. Mà Hagrid sau khi xuất hiện, không chỉ giúp hắn giáo huấn Dudley, còn đưa cuộc đời hắn cái thứ nhất bánh gato, cho hắn mua Hedwig làm quà sinh nhật. Liền như là một cái thương yêu hài tử phụ thân như thế. Cũng là Hagrid mang theo hắn đi hẻm xéo mua lễ vật, dẫn hắn đi tới Hogwarts. Vì lẽ đó Hagrid ở hải lợi trong lòng là phi thường đặc thù tồn tại. "Há, Harry, các ngươi tới, mau tới đây, ta ngày hôm nay lại làm rock cake, mùi vị phi thường tốt." Hagrid nhìn thấy Harry đám người sau, cao hứng vô cùng, lập tức thả xuống quả đậu, từ trên ghế đứng lên, sau đó lớn tiếng đáp lại nói. Nghe được Hagrid nói mình lại làm rock cake, Harry cùng Ron sắc mặt nhất thời một bên, đột nhiên có một loại lập tức quay đầu rời đi,